Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 707, 10 vạn đại quân. Nguyện ý, đại vương chúng ta nguyện ý hắc hắc, phát giác con người đều nhanh trợn lồi ra, nhà mình lão đầu tử còn đang ngẩn người. Mã thị trong lòng quính lên, liền thay thay Khương Tử Nha đồng ý, thôi được. Đại thương khí số còn chưa lấy hết, lúc này lưu lại đại thương cũng là có thể, nghĩ đến đây. Khương Tử Nha thuận lợi lần nữa hướng Diệp Chân hành lễ. Tốt, nay Nhật Bản tòa liền cho trên ngươi đại phu chức vụ. Là triều ca thành quan, chủ quản đại thương ta quốc đô công việc lớn nhỏ, nói Diệp Chân mặt mỉm cười nói. Bản vương hiểu, Khương đại nhà chồng cảnh hình như hơi khó khăn. Vì vậy ban cho phủ đệ một tòa, tiền tài 10 vạn, người hầu 100, nếu còn lại còn có cần, cũng có thể cùng bản vương nói tới, nếu không quá mức, bản vương tự sẽ đáp ứng. Đại vương không cần, có những này đối với vi thần mà nói đã đầy đủ, Khương Tử Nha cung kính nói. Trong lòng cũng là có chút vui mừng, dù sao ở nhân gian cái này thời gian không ngắn bên trong. Thời gian một mực qua rất kiết cư, đã như vậy, nhìn sắc trời cũng vừa tốt lúc dùng đồ ăn sáng canh giờ. Các người thuận lợi lưu lại cùng bản vương cùng nhau hưởng dụng đi, Diệp Chân mỉm cười nói. Nguyên bản Khương Tử Nha là muốn cự tuyệt, trong lòng hắn cùng đại thương liên lụy quá sâu cũng không phải chuyện tốt gì. Nhưng hắn phu nhân Mã Thị lại không phải nghĩ như vậy. Chẳng qua là Diệp Chân vừa dứt lời thuận lợi sắc mặt mừng rỡ. Liên tục gật đầu, tốt tốt, Khương Tử Nha khóe miệng co giật. Chẳng qua là khẽ thở dài mình phàm trần nhân duyên làm sao vậy như vậy xui xẻo. Bày ra như thế cái phu nhân, không quá sớm thiện trong lúc đó. Nhìn trên bàn ngự thiện Khương Tử Nha vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Bản vương trừ yêu uống rượu. Đối với ăn uống đến là không có yêu cầu gì, cho nên trong cung ngự trù chỉ có 2-3 vị, nấu cơm cũng lấy thanh đạm là chủ, Diệp Chân mỉm cười giải thích. Khương Tử Nha giật mình, chợt cười nói, thì ra là thế, chẳng qua là vi thần có câu nói không biết có nên nói hay không. Có lời gì ngươi nói thẳng cũng là, chẳng lẽ ở ái khanh trong mắt trẫm chính là loại đó hỉ nộ vô thường. Thị phi không phân người sao? Diệp Chân cười to nói. Nói thật, trong lòng Khương Tử Nha có chút ngoài ý muốn. Mình đế tân trước mắt, cùng Tây Kỳ bách tính trong miệng, thậm chí cùng mình sư phụ trong miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cũng không giống nhau. Đại vương hiểu lầm, chẳng qua là vi thần ở cái này trong hậu cung, cảm giác được một luồng như có như không. Kỳ quái yêu lực. Khương Tử Nha cau mày, bởi vì dứt tiếng về sau, tự đại vào cung đến một lần liền như không yêu lực đột nhiên không cảm ứng được. Lại có nói cái này yêu lực, không chỉ có không có bất kỳ cái gì huyết sát chi khí quấn quanh, lại còn tiên khí 10 phần. Trong lòng Khương Tử Nha giật mình, có này biểu tượng cũng chỉ có thể nói rõ, cái này yêu lực chủ nhân đã đắc đạo thành tiên. Nghe được câu nói của Khương Tử Nha, Diệp Chân ào ào cười một tiếng, cũng không ngôn ngữ, cũng thải lân hướng Hàn Thượng Cung nói nhỏ đôi câu. Trong khoảng khắc, một thanh ngũ hỏa thất cầm phiến thuận lợi bị nâng đi qua. Nghĩ đến đạo trưởng cảm giác được tán phát yêu lực đồ vật chính là vật này. Bảo vật này là Tây Kỳ tiến vào hiến, những ngày gần đây mưa to liên miên. Trong cung ẩm ướt chút ít, thuận lợi đem vật này từ trong bảo khố lấy ra ngoài, Diệp Chân mỉm cười nói. Nghe vậy, Khương Tử Nha thuận lợi tinh tế cảm giác một chút. Quả nhiên, một luồng tới trước đồng dạng giống như yêu giống như tiên khí tức từ cái này bảo phiến bên trong. Tán phát, cái này đích xác là kiện bảo bối tốt, Khương Tử Nha nhận lấy ngũ hỏa thất cầm phiến. Nhìn bảo quang uẩn dưỡng lưu chuyển cây quạt kinh ngạc nói, phượng hoàng cánh, thanh loan cánh, đại bàng cánh, khổng tước cánh, Bạch hạc cánh, thiên nga cánh, kiêu chim cánh, bảy chim lông vũ, lại rảnh rỗi bên trong hòa, thạch trung hòa, mộc bên trong hòa, tam muội hòa, nhân gian hòa, ngũ hòa hợp thành, quả nhiên là ngũ hòa thất cầm phiến. Quái, phía trên này còn có ấn phù. Chẳng qua là ấn phù này, ấn phù thế nào? Diệp Chân nhẹ giọng nói, ấn phù nhìn rất đẹp. Khương Tử Nha trả lời, thật là tình hình xác thực hắn chưa từng thấy qua loại này ấn phù. Nhưng lại khó mà nói, chẳng qua là trong lòng rất nghi hoặc, cái này ngũ hỏa thất cầm phiến chính là mình sư huynh. Tâm tình nói Đức Chân Quân chấn động hệ hỏa chí bảo. Như thế nào rơi vào thế gian, còn bị Tây Kỳ đưa tới đại thương, nếu bình thường Khương Tử Nha nhất định phải đem này quạt lấy đi. Nhưng trước mắt được ân lớn như thế, lại làm như vậy thuận lợi có vẻ hơi vô sỉ. Dùng qua đồ ăn sáng, Khương Tử Nha một nhà thuận lợi ở Tỷ Can dưới sự dẫn đầu đi xem Diệp Chân đưa phủ đệ đi. Phu quân, Khương Tử Nha này ngày sau chính là tất trái lại người. Vì sao còn muốn như vậy ưu đãi, mà không phải nghĩ cách tránh đi thiên đạo đem nó tru sát? Thải Lân nghi ngờ nói. Khương Tử Nha này cũng là thiên mệnh người, lưu lại đại thương có chỗ tốt, huống hồ ta như vậy đãi hắn, nhìn hắn cũng như thế nào phản đi Tây Kỳ, chính là đi, lại có thể rơi vào cái danh tiếng gì? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Thải Lân vốn là thông tuệ, Diệp Chân thêm chút chỉ điểm thuận lợi đã hiểu ở trong đó các loại chỗ tốt. Kể từ đó Thải Lân cũng muốn nhìn một chút sau đó đến lúc Khương Thượng Khương Tử Nha này nên như thế nào ứng đối, không nói là có hay không trái tim, đối với Khương Thượng này tốt thật là thật sự. Một bên khác, đưa tiễn thừa tướng Tỷ Can, Khương Tử Nha thuận lợi ngồi ở tiếp khách điện chính giữa hai thanh ghế xếp bên trong một thanh bên. Trên cau mày ngẩn người. Mãi cho đến bỏ ra thật lâu mới đưa tòa phủ đệ này dạo qua một vòng mã thị trở về hô mấy tiếng. Khương Tử Nha đều không đáp ứng. Chính ở chỗ này lăng thần. Đương đầu chính là quét qua cây chổi. Ngươi làm cái gì? Bị đánh gãy suy nghĩ, Khương Tử Nha theo bản năng cau mày. Giọng nói cũng nặng như vậy một chút. Nhưng cái này so với bình thường hơi bên trong một chút, giọng nói cùng lông mày nhăn nhăn lại là khiến mã thị giận tím mặt, hắc, ngươi cái lão già kia làm kiểu gì, đại quan lại dám hướng lão nương ồn ào, ngươi cái chết không có lương tâm lão già kia, nếu không phải lão nương nuôi sống ngươi mấy chục năm, không đợi ngươi làm quan đều muốn chết đói, ngươi cái lão già kia, ngươi cái chết không có lương tâm, lão nương không sống được, không sống được. Mã thị cảm giác nhân sinh của mình trong nháy mắt một mảnh mờ tối, trời đất sụp đổ, thời gian này không có cách nào qua. Tốt tốt ta sai còn không được sao? Khương Tử Nha cảm giác sọ đầu đã không phải mình. Đây chính là ngươi nhận lầm thái độ. Mã thị cầm trong tay cái chổi, uy phong lẫm lẫm quát lớn. Phu nhân ta sai, thật, ta khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình. Không nên đối với vậy ngươi bao lớn tiếng nói chuyện. Ta kiểm điểm. Ta nhất định hào hào làm người, làm một cái hào trượng phu, Khương Tử Nha lưu loát nói. Người thật biết đến sai. Mã thị vẫn như cũ bản lấy cái mặt. Sai sai, ta thật biết đến sai, Khương Tử Nha cúi đầu thành khẩn nói. Hừ, cái này còn tạm được, nhanh đi thu thập một chút. Thân là triều ta thượng đại phu, cũng không thể bị mất mặt. Thu thập xong liền đi xem một chút nhà ta người hầu. Liền ngươi bộ dáng này, không cần trước hết để cho bọn người hầu xem một chút. Không chừng còn tưởng rằng ngươi là đào phân, Mã thị tức giận. Tốt ta cũng nên đi, Khương Tử Nha nhanh gật đầu. Cũng là không có tinh khí. Ngày thứ hai lâm triều, đối mặt ngu ngốc hai năm. Đột nhiên vào triều Diệp Chân rất nhiều đại thần lại có chút ít không thói quen. Trừ cái đó ra, đông đảo đại thần ánh mắt thuận lợi liền trên người Khương Tử Nha. Dù sao thượng đại phu, thế nhưng là trừ Tỷ Can ra chức quan cao nhất. đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện như thế một cái gương mặt lạ. Tò mò cũng là không thể tránh được. Chẳng qua đông đảo đại thần cũng không có suy nghĩ Khương Tử Nha có phải hay không là giả mạo. Dù sao đại thần vào triều tiến cung, trừ Tỷ Can ra, những người khác phải đi ngang qua nghiêm mật kiểm tra, cẩn thận thẩm tra đối chiếu thân phận. Cho các vị ái khanh giới thiệu một chút, vị này tên là Khương Thượng, chữ Tử Nha, chính là một vị cao nhân đắc đạo. Có thể nói ở đây các vị ái khanh có gì việc khó, tìm Tử Nha hỗ trợ tuyệt đối là tìm đúng người. Diệp Chân mỉm cười nói, lại không che giấu chút nào đối với Khương Tử Nha nhìn chúng. Lời nói này mặc dù không có giới thiệu cái khác, nhưng lại vô cùng minh xác điểm ra Khương Tử Nha chính là một cái có lớn người có bản lĩnh. Nhưng Diệp Chân hoa rơi, tổng số như vậy một hai cái đại thần chấp ý kiến phản đối, đại vương không thể a. Khương Thượng này đến từ phương nào, là người phương nào sĩ, cũng không tra ra. Thượng đại phu từng cái quan cư chức vị quan trọng, có thể nào dễ dàng như thế thuận lợi phong cho một cái lại lịch không rõ người. Mời đại vương nghĩ lại a. Tốt, đã không những chuyện khác, vậy liền bãi triều đi. Diệp Chân dứt lời, liền trực tiếp đứng dậy đi, phảng phất sẽ không có thấy được cái kia quỳ xuống trước đại điện đại thần. Nếu những người khác thì cũng thôi đi, cái này quỳ rạp xuống đất ra hỏa có chủ ý gì, trong lòng Diệp Chân nhất thanh nhị sờ. Nếu thích quỳ vậy liền quỳ đi. Trên xe ngựa ra khỏi thành, Tỷ Can lo lắng nói, đại vương, nếu Đông Hải yêu tộc dị động, lão thần cảm thấy vẫn là nghĩ biện pháp báo cho những kia thần tiên mới là. Ngồi ở Tỷ Can Diệp Chân ở đối diện lãnh đạm nhẹ giọng nói, thừa tướng vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này. Đi đi, nếu lúc bình thường, những cái này thần tiên có lẽ sẽ là kiếm lấy công đức rơi xuống dò xét một phen. Nhưng bây giờ sát kiếp đến, mấy cái này gia hỏa đang nghĩ ngợi vượt qua loạn càng tốt. Như thế nào lại ra tay giúp đỡ? Nhưng là phàm nhân lại có thể nào cùng thượng cổ yêu ma tướng đề tịnh luận? Có được đại thương ta tài liệu lịch sử ghi lại, Đông Hải trong luyện ngục trấn áp, thậm chí không thiếu thời kỳ thượng cổ đại yêu a. Tỷ Can sắc mặt sầu khổ. Diệp Chân chẳng qua là nghe một chút, lười nhác đáp lời, liên quan tới điểm này đã nói qua rất nhiều lần. Nhưng Tỷ Can cũng biết mình hỏi nhiều hơn, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, nếu là thật sự khiến Đông Hải trong luyện ngục thượng cổ yêu ma chạy thoát, vậy sẽ là cả nhân giới một trận hạo kiếp. Lớn vương Đông Biển luyện ngục chuyện rốt cuộc là ngài tận mắt thấy, vẫn là tin đồn, ngài chớ có cảm thấy lão thần già càm giam. Cái này sự thực ở can hệ trọng đại a, giả như thế nào thật như thế nào ngươi có biện pháp ứng đối. Làm xong ngươi thân là đại thương thừa tướng bản chức công tác có thể. Diệp Chân khẽ nhíu mày, trong lòng cũng là bó tay. Tỷ Can người này, xen vào chuyện bao đồng quản cũng quá là nhiều. Bị Diệp Chân một trận này vọt lên, Tỷ Can há to miệng, thở dài thuận lợi không dám lại nói cái gì. Chỉ có thở dài, đem còn lại mà nói nuốt xuống, chẳng qua lại chuẩn bị chờ đợi Diệp Chân thị sát về sau. Cùng Diệp Chân bàn lại nói chuyện đại quân chuyện, tối thiểu nhất cũng phải tìm một ít chuyện làm, cho dù là sửa cầu trải đường cũng khá. Không có Tỷ Can ở bên tai táo lưỡi, Diệp Chân ánh mắt thuận lợi đặt ở phía ngoài. Hiện tại xe ngựa chạy được con đường chính là chuyên tu một đầu mười mấy mét chiều rộng xi măng đài đảo, nối thẳng 10 vạn đại quân nơi trú quân chỗ. 10 vạn đại quân này nơi trú quân khoảng cách Triều Ca thành chừng trăm dặm xa, cũng không có ẩn giấu đi. Theo Diệp Chân binh quý thần tốc, 10 vạn đại quân trừ phi thu sạch tiến vào trong tiểu thế giới, bằng không mà nói căn bản là không có cách ẩn giấu đi. Dù sao cái kia 10 vạn người đội ngũ đứng thẳng thế nhưng là vô biên vô tận, nếu không cách nào ẩn giấu đi bên kia mở rộng ở nơi đó. Các phe thám tử căn cứ ngư trường hồi báo cách này mà thôi đã phát hiện gần ngàn người. chẳng qua là có thể sống nắm chỉ có hai người. Trăm dặm đường xá, cho dù đi đường chính là đội xe, cũng đầy đủ dùng ba canh giờ. Đây là xi măng đại đạo, nếu là lúc trước bùn ba lô, sợ là phải chạy đến xế chiều. Trên đường đi, Diệp Chân cảm giác được không ít ám bộ cùng quân bộ thám tử. Hộ vệ này xe ngựa cũng là hoàng cung thị vệ bên trong nhất đẳng hào thủ. Trong lúc đó vậy mà không có người nào phát hiện. Người đến dừng bước, đây là cấm quân trụ sở. Tại sắp thấy được nơi trú quân đến cực điểm, đoàn người bị ngăn lại. Đây là đối phương thấy được thống lĩnh thị vệ bên hông lệnh bài. Nếu không thuận lợi không phải hiện thân ngăn trở, mà mưa tên nghênh đón. Tỷ can rèm xe vén lên, cất cao giọng nói, đại vương tới trước giám quân, còn không mau mau cho đi. Tỷ can đại nhân, quy củ ngài là biết, cản lại đội xe bách phu trưởng cũng không vì tỷ can là thừa tướng thuận lợi. Khúm núm, chẳng qua âm thanh cũng là dịu đi một chút. Vậy bên mau mau kiểm tra, tỷ can trầm giọng nói. Ấy, dứt tiếng, chỉ thấy bách phu trưởng này lấy xuống bên hông một viên tiền cổ lớn nhỏ gương đồng. Lần lượt nhắm ngay tất cả mọi người soi một lần. Thừa tướng đắc tội, đến phiên tỷ can. Bách phu trưởng cáo lỗi một tiếng, chợt lợi dụng gương đồng nhắm ngay tỷ can chiếu một cái. Chẳng qua là làm xong về sau cũng không cho đi. Nghiêm túc nghiêm khắc, cái này rất khá. Nhìn trước mặt quỳ rạp xuống đất bách phu trưởng, Diệp Chân lạnh nhạt nói nhỏ, chờ đợi gương đồng soi qua Diệp Chân về sau. Bách phu trưởng cùng phía sau cái kia một đám người mặc áo giáp màu đen, từ đầu đến giờ một câu nói cũng không từng nói qua, quân sĩ trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mặt tướng khấu kiến đại vương, làm không tệ, tiếp tục giữ vững, tiếp tục đi thôi, Diệp Chân nói nhỏ. Đội xe tiếp tục tiến lên, trong lúc đó lại bị kiểm tra hai lần, lúc này mới có thể tiến vào nơi trú quân. 10 vạn đại quân này nơi trú quân nếu không phải khắp nơi đều có thể thấy được từng đội tuần tra quân sĩ, sợ còn muốn cho rằng về tới thực tế xã hội. Từ trên xe ngựa đi xuống, đại vũ đã chờ ở đây, chẳng qua đại vũ trước mắt cũng không phải là bản thể, mà gửi lại một chút tư tưởng phục chế thể. Nhìn to lớn trong giáo trường phân làm ngàn người một đội huấn luyện áo giáp màu đen cấm quân, Diệp Chân nói nhỏ, võ đài tập hợp. Dứt tiếng, Diệp Chân thuận lợi thẳng hướng võ đài đoạn trước nhất nâng cao bước đi. Võ đài tập hợp, một tiếng giống to vang vọng bốn phương tám hướng, nơi phát ra thanh âm ở đại vũ an trí ở trường trong sân loa phóng thanh. Nhưng lần đầu tiên nghe được khổng lồ như vậy tiếng vang, trong lòng tỷ can đập mạnh, trực giác cảm giác hoa mắt chóng mặt. Đánh, đánh, chẳng qua là trong nháy mắt công phu, màu đen dòng lũ liền từ từng cái phương hướng hướng võ đài hội tụ. Chẳng qua là mặc kệ từ cái kia phương hướng mà đến, chạy nhanh bên trong 10 vạn đại quân, bước chân vậy mà lạ thường nhất trí. Một tiếng này tiếp một tiếng oanh minh cũng là bước chân rơi xuống âm thanh. Đánh, kèm theo cuối cùng một tiếng chấn động đại địa tiếng vang. Nguyên bản màu xám trắng to lớn xi măng võ đài hoàn toàn bị màu đen lấp kín. Xếp tại hàng đầu là 1 vạn kỵ binh, sau đó 2 vạn trường mâu binh, lại là 2 vạn cung thủ, còn lại cũng là 5 vạn đao binh. 10 vạn đại quân mặc dù áo giáp thống nhất, nhưng trước ngực lại in riêng phần mình binh chủng đoàn. 10 vạn đại quân hội tụ vào một chỗ, tưởng thật tiếp ngày mấy ngày liền không thấy giới hạn. Nhất làm cho tỷ can cảm thấy đáng sợ lại tóc gáy dựng đứng chính là 10 vạn đại quân đứng ở trước mặt, trừ gió lớn gợi lên chiến kỳ bay phất phới ra, vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh âm khác. Đột nhiên, tỷ can phát hiện 10 vạn đại quân này hoành thụ thẳng tắp, không có một tia nghiêng lệch. Đây cũng không phải là 100.000 người, mà 10 vạn đại quân. Không có bất kỳ cái gì cái khác chỉ thị, chẳng qua là một tiếng tập hợp, ngắn ngủi chum trà thời gian, liền có thể làm được như vậy kỷ luật nghiêm minh trình độ. Đại vương, Dựa theo phân phó của ngài, trong vòng 2 năm áp dụng cường độ cao quân sự hóa quản lý. Bây giờ các hạng huấn luyện chỉ tiêu đều lấy vượt mức hoàn thành trên đài cao. Đồng thời một thân màu mực khôi giáp đại vũ quỳ một chân trên đất. Hướng Diệp Chân cung kính nói, khẽ gật đầu, Diệp Chân ánh mắt quét ngang. Trước mắt 10 vạn đại quân này khí thế liền thành một khối. Giống như một người, đến chỗ này trình độ. Cái này 10 vạn người sợ là lúc trước đã không biết tiến hành qua bao nhiêu lần diễn luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.